Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, Niệm Niệm bị quá chén. Mục Đông Lâm sắc mặt nhìn không tốt, nhằm vào ý nghĩa đã lộ rõ trên mặt. Ai cũng không ngờ tới Mục Đông Lâm sẽ nói như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác ai cũng đều nói cũng không được gì. Dương Tổng có chút xấu hổ, vội vàng nói: Mục Đại Thiếu, Lê Tiểu Thư là nữ hài tử, tửu lượng không tốt, vẫn là ta, nghĩ thay nàng. Mục Đông Lâm mắt lạnh nhìn hắn: Ngươi là nàng người nào? Dương Tổng tiếng nói trì trệ, không biết nói gì. Lê Bắc Niệm giật giật môi, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nàng tửu lượng cũng tạm được, uống xong một chén này cũng không tốn sức. Trên mặt nụ cười y nguyên vừa vặn. Lê Bắc Niệm mỉm cười trêu chọc nói: Mục Đại Thiếu hôm nay giống như tâm tình không tốt lắm. Tương phản, ta tâm tình rất tốt. Mục Đông Lâm trên mặt vẫn là quán tính hờ hững, có thể giọng điệu kia lại là trở nên nhẹ nhanh hơn một chút. Nhất là nhìn ngươi lúc uống rượu thời gian không bằng uống nhiều mấy chén. Lê Bắc Niệm nheo mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Mục Đông Lâm vậy mà lại nhằm vào nàng, nhằm vào đến rõ ràng như vậy. Cái này, không khỏi có chút không phong độ. Không chỉ có là Lê Bắc Niệm cảm thấy, những người khác cũng đều cảm thấy. Có thể hết lần này tới lần khác, không ai dám xen vào. Dương Tổng trên mặt khó coi, đã xấu hổ, lại xin lỗi nhìn xem Lê Bắc Niệm. Hôm nay là hắn đem nàng mang ra, hắn vốn hẳn nên đối với nàng phụ trách tới cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đụng tới người này là Mục Đông Lâm. Dương Tổng là một chút biện pháp đều không có. Lê Bắc Niệm biết rõ Dương Tổng lo lắng cùng xin lỗi ở nơi nào. Nàng bây giờ là Hương Đát Nhi hình tượng người phát ngôn. Nếu như nàng ở chỗ này chống đối Mục Đông Lâm, đầu tiên gặp nạn không chỉ có là Dương Tổng, còn có Hương Đát Nhi. Dù sao cũng là công ty quốc tế, Cường Long ép không qua địa đầu xà. Hơn nữa, Mục Đông Lâm muốn làm nàng mà nói, chỉ là một cái Hương Đát Nhi chắc là sẽ không bốc lên đắc tội Mục thị nguy hiểm. Đến giữ gìn nàng, minh bạch lợi hại trong đó. Lê Bắc Niệm ngực hơi trầm xuống. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Đông Lâm hung ác nham hiểm ánh mắt, vừa vặn mà tự nhiên cong cong môi, nói: Được sao? Lại bưng một chén rượu đến, mỉm cười nói: Ta tự phạt. Mục Đông Lâm đáy mắt một mảnh hờ hững, chỉ ít ba chén, chung quanh xem kịch ánh mắt càng ngày càng nhiều. Không có người ngờ tới sẽ thấy dạng này kình bạo hình ảnh. Mục Đại Thiếu dắt tay giai nhân xảo ngộ tiền nhiệm, tạo áp lực bức rượu khó xử. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm, đáy lòng trong mắt cũng là ẩn ẩn cuồn cuộn khoái ý. Lê Bắc Niệm cũng có hôm nay, không thấy Mục Đông Lâm che chở. Lê Bắc Niệm đây tính toán là cái gì? Đùa bỡn Đông Lâm ca tình cảm, sớm muộn sẽ chết rất khó coi. Lâm Khả Nhu trong lòng 10 điểm thoải mái, chăm chú nhìn Lê Bắc Niệm mặt, cùng các người một dạng. Nàng đang chờ Lê Bắc Niệm trên mặt lộ ra khó xử hoặc là vẻ mặt bối rối. Nhưng là, không có, đối diện tất cả xem kịch vui ánh mắt. Lê Bắc Niệm trên mặt giống như là mang lên trên khéo léo trang nhã mỉm cười mặt nạ. Nghe được Mục Đông Lâm lời này, chỉ là bưng chén rượu lên đến, một mặt dung túng vừa bất đắc dĩ biểu lộ, nói: Ba chén liền ba chén đi, ta uống trước rồi nói. Bộ dáng kia giống như là ở đối mặt một cái để cho người ta không có cách nào hài tử, không có nửa phần bị khi nhục sau khó coi. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng một chén vào trong bụng, nắm đấm đã thật chặt cầm bốc lên. Thật đúng là cùng Mục Tây Thần càng lúc càng giống, thực để cho người ngán. Một cỗ khí ngăn ở ngực, giống như là dốc hết sức lại một đấm đánh vào trong bông. Cái kia sức lực không chỗ có thể dùng, khó chịu hoàng. Mục Đông Lâm giật giật môi, cười lạnh, làm sao, trước kia vẫn rất kiêu ngạo. Bây giờ để cho ngươi uống rượu ngươi cứ uống, bảo ngươi lên giường, có phải hay không cũng tùy tiện như vậy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http